Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 407 Sa cá sấu cùng hắn đại chất nữ. Capone Bét mang theo hắn đám kia tinh thần tiểu hỏa đang bị giam giữ hướng Inai Lobby trên đường đoạt thuyền chạy trốn. Greg tắc thừa dịp trông coi thay ca thời điểm mang theo chính mình hải tặc đoàn vượt ngục. Đừng hỏi bọn họ vì cái gì đang chạy trốn thời điểm còn có thể mang theo bộ hạ. Còn mang đến như vậy chỉnh tề. Hỏi chính là hải quân sơ sẩy đại ý, Apu cùng Urut liền không có loại này hảo đãi ngộ. Trực tiếp đưa hướng Impel Down ngục giam, siêu tân tinh gợn sóng thực mau liền bình ổn xuống dưới. Ở biển rộng thượng, bọn họ chung quy chỉ là tân nhân. Thế giới tin tức báo đối với bọn họ chạy trốn chỉ là cho một cái đậu hủ khối lớn nhỏ trang báo đưa tin, còn thừa độ dài đều đang nói Shichibukai vấn đề. Đây là các độc giả chú ý tiêu điểm, Shichibukai chế độ rốt cuộc còn muốn hay không duy trì. Các quốc gia chính khách đang hỏi, hải quân đang hỏi, thế giới chính phủ nhân viên công tác cũng đang hỏi, ngay cả Gorosei chính mình cũng chưa lấy định chủ ý. Thật sự là cái này đoàn đội quá không biết cố gắng, mấy ngày hôm trước, Shichibukai chi nhất hải hiệp Jinbi luôn mãi khẩn cầu, hy vọng hải quân cùng oai biết hải tặc đoàn ngưng chiến. Akainu sao có thể nghe hắn a? Cũng không chiều hắn, trực tiếp phái ra đại tướng Fujitora cùng Jinbi, lý luận, Fujitora đối Shichibukai địch ý sâu đậm. Hai bên căn bản chưa nói hai câu lời nói. Liền đánh nhau rồi, Jinbi thân thủ không tầm thường. Đối mặt Big Mom như vậy đều có thể đánh hai hạ. Nhưng cũng chính là đánh hai hạ trình độ. Hắn chung quy không phải Fujitora đối thủ. Cuối cùng bị bắt sống bắt sống. Akainu lần này chơi một phen tiền trảm hậu tấu. Căn bản không thẩm phán. Dùng hư hư thực thực thông đồng với địch danh nghĩa. Đem Jinbi quan đến Impel Down đáy biển đại trong ngục giam đi, Gekko Moria cùng Doflamingo đã chết. Kuma biến thành thực nghiệm thể, cũng tương đương là đã chết. Sa cá sấu trốn chạy, Jinbi bị bắt, lại nói tiếp, Shichibukai liền dư lại nữ đế cùng Hokai. Chỉ dựa vào bọn họ hai người có cái dám dùng a? Bọn họ hai cái lại có thể đánh cũng vô pháp cân bằng tứ hoàng cùng tam đại tướng a? Phàm là hiểu biết điểm nội tình người đều có thể nhìn ra được tới. Shichibukai chế độ kỳ thật đã là tồn tại trên danh nghĩa, Gorosei do dự nửa ngày. Chưa nói hủy bỏ, nhưng cũng chưa nói giữ lại. Xem như tạm thời gác lại tranh luận. Chờ đợi kế tiếp thế giới thế cục biến hóa thời điểm lại làm điều chỉnh, hiện giờ quan trọng nhất sự. Chính là hải quân cùng oai biết hải tặc đoàn chiến đấu. Còn lại sự đều có thể hướng mặt sau đẩy, cao tầng nhóm chú ý điểm cơ bản đều ở tân thế giới. Đều muốn biết này chàng chiến đấu người thắng rốt cuộc là ai. Bất quá cũng có một ít người chỉ chú ý trước mắt ích lợi. Bọn họ liền một vấn đề. Sa cá sấu đi đâu? Sa cá sấu từ Sa Bao đi quần đảo một đường hướng bay về phía nam. Lúc ban đầu hắn thật là hoảng sợ, Kuma cái này chiêu số hắn chưa thấy qua. Hắn phi thường lo lắng lực đàn hồi hao hết, đến lúc đó đem chính mình ném tới trong biển đi. Nạn hạn hán rách như vậy một cái ngư nhân tộc ác ma trái cây năng lực giả tới rồi trong nước đều là trầm đế không thương lượng. Càng đừng nói hắn, hắn là thấy thủy chết a, thật muốn là rớt đến trong biển. Hắn nhưng chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay trạng thái. Lúc ấy cho dù Mr. không tiểu thư nghĩ ra bán hắn chỉ sợ đều tìm không thấy hắn thi thể đi. May mà Kuma sử dụng lực đàn hồi xác thật là không khoa học tới rồi cực điểm. Khinh phiêu phiêu, phảng phất không có nhiều ít trọng lượng, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Sa cá sấu mắt nhìn chính mình bay ra Sa Bao đi quần đảo. Lúc sau một đường hướng nam, phi a, phi a, phi a, lúc này hắn cũng bình tĩnh lại. Không bình tĩnh cũng không khác sự nhưng làm, bằng thực lực của hắn. Tự nhiên có thể đánh vỡ Kuma chế tạo cái này tay gấu giống nhau bọt khí. Nhưng hắn sợ rớt đến trong biển đi. Đó là vừa động cũng không dám động. Thành thành thật thật đợi. Sợ biên độ quá lớn. Cái này bọt khí liền phá, không có việc gì thời điểm hắn liền bắt đầu hồi tưởng này ngắn ngủn hơn. một giờ phát sinh sự. Đầu tiên là chính mình đi đánh mũ rơm một đám. Lúc sau bị bốn vị siêu tân tinh vây công. Bị một đống người dùng thủy tưới đến gà rớt vào nồi canh giống nhau. Chính mình bởi vậy mà thức tỉnh Haosoku Haki. Còn không có cao hứng 2 giây. Lại phát hiện chính mình giết Thiên Long Nhân. Sau đó chính là Robin, Kuma, Hải quân đại tướng chờ một loạt rắc rối phức tạp nhân vật hóa trang lên sân khấu. Hắn mơ hồ cảm thấy. Vị kia hải quân đại tướng dung mạo cùng thanh âm có điểm quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua. Hắn bị Lola dung mạo kích thích đến quá sâu. Có điểm mặt manh. Ở hắn xem ra, rất nhiều mỹ nữ đều một cái bộ dáng. Chỉ có nhà mình Lola tướng mạo tương đối có công nhận độ. Còn lại nữ nhân, dung chi tục phấn mà thôi. Hắn từ Sabao đi quần đảo bay ra tới. Một đường hướng nam, thực mau liền bay qua không gió mang. Đi tới Nam Hải, Rayleigh dựa vào bơi lội đều có thể du quá không gió mang. Kỳ thật giữa hai nơi thẳng tắp khoảng cách cũng không tính xa. Tay gấu hình dạng bọt khí biến mất. Xa cá sấu phát hiện chính mình đáp xuống ở một tòa tiểu đảo nội. Cách đó không xa đống lửa bên còn có một đống người ở uống rượu ăn thịt. Những người này trang điểm hắn rất quen thuộc. Là hải tặc, một cái hồng nhạt tóc dài. Xuyên móc treo quần đùi nữ nhân trong tay cầm một phần pizza đang ở ăn uống thỏa thích. Thình lình hiện trường nhiều ra tới một người. Nàng liền rất là nhạy bén mà nhìn lại đây. Ở nhìn đến chậm rãi biến mất tay gấu hình bọt khí sau. Nàng trong hai mắt mang theo phức tạp đến cực điểm ý vị, ngươi là người nào? Tới ta Bonnie hải tặc đoàn làm cái gì? Nàng lạnh giọng chất vấn, xa cá sấu cười lạnh một tiếng. Thổi một đường phong, trên người thủy đã làm khô. Lúc này hắn trạng thái gần như tương đương toàn thịnh thời kỳ. Nếu là tân thế giới còn có điểm kiêng kỵ, như vậy một đám nam hải hải tặc tính cái dám a? Hắn căn bản là không để vào mắt. Một đám vô danh hạng người, liền muốn biết lão tử tên. Đến đây đi, tới hỏi một chút lão tử nắm tay. Hắn hiện tại xem ai đều giống địch nhân. Phía trước sự làm cho hắn hỏa khí cực đại, Bonnie ngăn lại thủ hạ hải tặc. Lại hỏi, người cùng Kuma là cái gì quan hệ? Chính mình cùng Kuma là cái gì quan hệ? Xa cá sấu thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Mọi người đều là Shichibukai. Nhưng phía trước chỉ là biết lẫn nhau tên. Căn bản không thâm giao. Hiện giờ, tự nhiên không tính cách mạng quân đồng liêu. Hắn cùng cách mạng quân chính là cho nhau lợi dụng quan hệ. Bất quá Kuma cứu hắn một mạng. Điểm này hắn là tán thành, hắn trầm ngâm một chút. Hỏi ngược lại, người nhận thức Kuma năng lực. Nơi này là Nam Hải. Ta nhớ rõ Kuma chính là Nam Hải người đi. Nói cách khác. Người cùng hắn rất quen thuộc. Ta chưa nói sai đi. Đúng vậy, Bonnie trả lời thật sự ngắn gọn, xa cá sấu, hừ, một tiếng. Xoay người phải đi, tính ngươi vận khí tốt. Lão tử thiếu Kuma một ân tình. Hôm nay liền buông tha ngươi, Bonnie la lên một tiếng. Từ từ, thỉnh cùng ta nói Kuma sự. Hắn hiện tại thế nào? Ngươi là gì của hắn? Bonnie phi thường quyết đoán mà nói. Hắn là ta phụ thân, xa cá sấu cẩn thận quan sát Bonnie tướng mạo. Hảo gia hỏa, Kuma cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Trăm triệu không nghĩ tới. Gia hỏa này nữ nhi đều lớn như vậy. Hắn phản ứng thực mau. Kuma tên kia đem lão tử đưa đến Nam Hải. Chính là làm lão tử tới giúp ngươi đi. Nói đi, ngươi có cái gì nan để yêu cầu hỗ trợ sao? Bonnie gật đầu. Có. Giúp ta giết người, sau đó đi cứu người, giết ai? Cứu ai? Bonnie cắn răng hàm sau nói. Sát Thiên Long Nhân, cứu ta phụ thân, xa cá sấu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.